Chương 994, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Hạ Nhược Phi đang cùng Võ Cường tán gẫu việc nhà, nghe vậy đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Vi, hỏi, chuyện gì đây? Tống Vi lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, nói, thật giống hình như là bởi vì chúng ta vừa nãy lẫn nhau phấn. Hạ Nhược Phi cũng lấy ra điện thoại di động, ở Tống Vi giải thích, hắn mới biết ở blockchain, chính mình người chú ý, ta cờ dụng di nhà đều có thể tra nhìn thấy. Mà bây giờ quan tâm danh sách trên cái kia duy nhất vị tài khoản, có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu đáng chú ý mà thành ngày ngâm ở trên mạng rảnh rỗi đến người nhàm chán lại là nhiều như thế. Bởi vậy nhiều người như vậy tràn vào Hạ Nhược Phi duy nhất chú ý tài khoản, cũng không khó giải thích. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Tống Vi trên điện thoại di động cái kia quần quận không dứt quan tâm nhắc nhở cùng tư nhân tin, cũng không khỏi có chút trợn tròn mắt. Làm sao bây giờ á? Hạ Nhược Phi hỏi. Tống Vi một mặt vô tội no ý nói, ta cũng không biết ta quá mức cái này tài khoản ta không cần, ngược lại tài khoản cũng không chứng thực, bình thường ta cũng không làm sao phát có quan hệ riêng ta blog, con ở không đến mư cờ không thịt người đi ra đi. Tống Vi làm vì là lãnh đạo cao cấp cán bộ con cái, phương diện này vẫn là rất chú ý, tuy rằng những năm trước đây theo dõi chú sách blog tài khoản, nhưng kỳ thật đại đa số thời gian đều là đang vây xem, chính mình cũng rất ít phát. Trên thực tế nếu như Tống Vi lịch sử blog khẳng định đều bị ăn dưa quần chúng lật tung rồi, nếu như thật lưu lại manh mối gì, khẳng định sớm đã bị người moi ra. Hạ Nhược Phi ngầm cười khổ, tuy rằng Tống Vi bên này không đến nỗi có vấn đề gì, nhưng hắn dễ dàng nội bộ mâu thuẫn á. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi vừa dùng tin nhắn thông báo Phùng Tịnh, làm cho nàng sắp xếp blog đưa vào hoạt động nhân viên giúp hắn quan tâm một hồi công ty quan hơi, xưởng chế thuốc quan hơi cùng với công ty một ít cao quản chứng thực blog. Sau đó nhận được Lăng Thanh Tuyết gửi tới tin nhắn. Tin nhắn nội dung rất đơn giản, liền bốn chữ, mở blog này đơn giản bốn chữ nhưng để Hạ Nhược Phi cảm thấy sống lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn cười khổ cùng Võ Cường cùng Tống Vi nói một tiếng, liền cầm điện thoại di động đứng dậy rời đi hậu viện, đến chính mình ở lại sân. Sau đó Hạ Nhược Phi cho Lăng Thanh Tuyết gọi một cú điện thoại đi qua. Lăng Thanh Tuyết đúng là không có dùng nhỏ tính tình, rất nhanh sẽ nghe Hạ Nhược Phi điện thoại. Cười hì hì no ý nói, mùa hè anh hùng, phản ứng này tương đối cấp tốc mà kỳ thực Hạ Nhược Phi tuy rằng ly khai Tam Sơn lâu như vậy, nhưng hắn cùng Lăng Thanh Tuyết trong đó tin nhắn, điện thoại liên hệ vẫn là tương đối thường xuyên, bao quát lúc hàng sự kiện sau khi phát sinh, hắn cũng ngay lập tức cùng Lăng Thanh Tuyết liên hệ, ở Sài Pan Đảo, Úc Sở Chây Ly A cùng với Kinh Sau, chí ít mỗi ngày đều có đánh một thông điện thoại. Chỉ là blog chuyện này tương đối đột nhiên. Hơn nữa một cái khác người trong cuộc lại là Tống Vi, Hạ Nhược Phi ít nhiều gì vẫn còn có chút chột dạ, tuy rằng hắn cũng không có cùng Tống Vi phát sinh cái gì, nhưng dù sao hắn đối với Tống Vi tâm tư cũng không phải là không biết gì cả. Hạ Nhược Phi cười mỉa nói, Thanh Tuyết ta blog sự tình muốn giải thích với ngươi một hồi. Giải thích cái gì? Lăng Thanh Tuyết giả bộ hồ đồ nói. Ta chú ý cái kia tài khoản A. Hạ Nhược Phi thẳng thắn no ý nói, đó là Tống Vi tài khoản. Công ty xuất phát từ doanh tiêu cần phải giúp ta thân thỉnh blog thực danh chứng thực tài khoản. Hôm nay vừa khai thông, công ty bên kia hy vọng ta phát một cái blog cùng bạn trên mạng lên tiếng chào hỏi. Tống Vi bọn họ vừa vặn ở ta nơi này vừa chơi. Sau đó Tống Vi la hét muốn lẫn nhau phấn. Ta cũng không nghĩ nhiều như thế lại thuận tay chú ý NG. Không nghĩ tới bị bạn trên mạng quá độ giải thích. Hạ Nhược Phi cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Cùng Lăng Thanh Tuyết giải thích thời. Điểm nói là Tống Vi bọn họ mà không phải Tống Vi, có lẽ là trong tiềm thức cảm thấy nếu như chỉ là Tống Vi một cái người ở chỗ này, liền càng dễ dàng gây nên hiểu lầm tuy rằng sự thực liền là như thế. Thuyết pháp như vậy, ít nhất có thể để Lăng Thanh Tuyết cảm giác bên này khách nhân có rất nhiều, cũng không phải là Tống Vi một cái người. Lăng Thanh Tuyết sau khi nghe cười khanh khách nói, ta lại không nghĩ nhiều, ngươi gấp gáp như vậy giải thích làm gì? Hạ Nhược Phi lòng nói ngươi không nghĩ nhiều. Sẽ nhanh như thế phát tin nhắn đi qua bất quá này một ít tình thương hắn vẫn phải có, tự nhiên sẽ không đem lại nói phá. Hắn san nở nụ cười nói, dù sao chuyện này internet làm cho sôi sùng sục, ta lo lắng ngươi hiểu lầm. Mà Lăng Thanh Tuyết trầm mặc chốc lát, nói, Nhược Phi, ngươi bây giờ không thể so di vãng, nhất cử nhất động của ngươi đều có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm, vì lẽ đó sau đó hay là muốn chú ý một ít ta. Đúng. Hạ Nhược Phi nói, lần này là ta sơ sót, ta trước đây cũng không chơi quá blog mà lần này còn là công ty bên kia cùng ta nói ra nhiều lần, ta khó lay chuyển bất quá bọn. Hắn mới đồng ý khai thông, ai biết ngày thứ nhất liền làm như thế lớn một cái ô long tiếp đó. Hạ Nhược Phi lại ân cần hỏi, Thanh Tuyết, ngươi blog tài khoản là cái gì, ngươi hỏi cái này làm gì? Lăng Thanh Tuyết cười nói, ta cũng không thế nào chơi blog. Ngươi nói cho ta biết trước mà. Hạ Nhược Phi nói, ngươi đừng nói mình không có blog tài khoản A. Lăng Thanh Tuyết chần chờ một chút, vẫn là đem mình blog tài khoản nói cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi vừa đem cái này blog tên ghi ở trong lòng, vừa nói, Thanh Tuyết, phía ta bên này sự tình gần như chấm dứt, nhiều nhất một tuần sau, nên liền sẽ phản hồi Tam Sơn. Ô Lăng Thanh Tuyết trong lòng có chút vui mừng, bất quá vẫn là làm bộ hứng hờ bộ dáng nói, ngươi cũng nên tới xem một chút, ta liền chưa từng thấy ngươi như thế không làm việc đàng hoàng ông chủ, cũng may nhờ ngươi những nhân viên kia nhịn được. Hạ Nhược Phi nói, ngươi bên kia gần đây bận việc thông thả, nếu không bỏ mấy ngày nghỉ, chúng ta xuất ngoại đi du lịch một chuyến. Lăng Thanh Tuyết tim đập thình thịch, trần trờ nói, nhìn tình huống đi, ta trong tay còn có mấy công việc tương đối trọng yếu. Nói đến đây, Lăng Thanh Tuyết lại lập tức nói, bất quá hẳn rất nhanh cũng sẽ bận rộn gần đủ rồi, đến thời điểm ta liền cùng cha ta nói, để ta nghỉ ngơi mấy ngày. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đã nói mấy lần hai người cùng đi ra ngoài du lịch chuyện, bất quá Lăng Khiếu Thiên có ý định đem công tác dần dần giao cho Lăng Thanh Tuyết, vì lẽ đó cho nàng đệ trọng trách còn rất trọng, Lăng Thanh Tuyết vẫn không rút ra được thời gian rảnh. Mà lần này blog ô long sự kiện, tuy rằng Lăng Thanh Tuyết ngoài miệng không nói, kỳ thực na nở dê trong lòng vẫn là có chút cảm giác nguy hiểm. Lại nói tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ, ai lại không muốn dính vào nhau đây. Lăng Thanh Tuyết chỉ là lưng đèo quá nhiều thứ. Hạ Nhược Phi cao hứng no ý nói, được vậy thì chờ ngươi hết bận một trận này, phía ta bên này thời gian đều an bài xong, tùy thời có thể đi ra. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói, biết ngươi là hất tay đại trưởng quỹ, ai cũng là trưởng quản một công ty. Làm sao một mực chỉ ta là số vất vả đây, không được, ta quá đấu kỵ ngươi nhanh hò hét ta, không phải vậy trong lòng ta quá không thăng bằng. Hạ Nhược Phi con ngươi nhất chuyển, cười đều giả nói, chờ ta đến liền cẩn thận bồi thường ngươi. Lăng Thanh Tuyết nhất thời mặt cười nóng lên, thấp phun nói, đầy đầu không khỏe mạnh tư tưởng không thèm nghe ngươi nói nữa. Hạ Nhược Phi một mặt vô tội no ý nói, ta nói là chờ ta Tam Sơn, liền dành thời gian cố gắng cùng ngươi, dù cho ngươi không rảnh. Ta liền đến văn phòng nhìn ngươi làm việc công, ngươi muốn trở thành cái gì. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại cố ý bỗng nhiên tỉnh ngộ, kéo dài âm thanh nói, ồ ngươi sẽ không phải là không cho nói. Lăng Thanh Tuyết vừa thẹn lại quẫn, nói, ngươi tên bại hoại này liền là cố ý không thèm nghe ngươi nói nữa, cha ta gọi ta ăn cơm. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết liền vội vàng cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi nụ cười trên mặt không kém, ở trong điện thoại di động đăng nhập blog app. Dùng vừa nãy Lăng Thanh Tuyết cho người sử dụng tên Tiểu Lăng bạn học tiến hành rồi tìm tòi. Hắn nghe được Lăng Thanh Tuyết nói ra cái này blog tài khoản danh xưng thời điểm, thiếu chút nữa bật cười. Tìm tòi qua đi, Hạ Nhược Phi thuận lợi địa tìm được Lăng Thanh Tuyết tài khoản, vừa nhìn bên dưới không khỏi có chút không nói gì. Lăng Thanh Tuyết cái này tài khoản cũng là chứng thực tài khoản, chứng thực tin tức liền viết Lăng Kỳ An Uống tập đoàn tổng giám đốc. Hạ Nhược Phi lẩm bẩm lầu bầu nói, cái này còn giấu giếm, coi như ngươi không nói cho ta. Chính ta lục soát một chút, không phải lục soát ra sao? Hắn vừa nói một bên nhấn quan tâm, tiếp theo trầm ngâm một chút, mới xây một phần. Lộc Tam Sơn. Lăng Thanh Tuyết ôm điện thoại di động ngồi ở nhà trên ban công, kỳ thực na nở dê vừa nãy đã ăn cơm rồi, thần sắc trên mặt cũng không có vừa nãy cùng Hạ Nhược Phi thông điện thoại thời điểm nhẹ nhõm như vậy. Na nở dê lộ ra một chút hoang mang vẻ, trong lòng âm thầm nói. Ta bình thời là không phải cùng hắn quá ít, tuy rằng Lăng Thanh Tuyết tin tưởng Hạ Nhược Phi không có lừa nàng, nhưng chuyện này hay là cho Na Nở Dê gõ cái cảnh báo. Ngẫm lại hai người mấy tháng này gặp mặt số lần thật đúng là không nhiều, một phương diện Hạ Nhược Phi thường thường đi ở ngoài địa, một phương diện khác Na Nở Dê cũng xác thực bận tối mày tối mặt. Thường thường hai người gặp mặt cũng đều là vội vội vàng vàng, càng nhiều hơn thời điểm vẫn là tin nhắn, điện thoại giao lưu. Tuy rằng Na NG có thể cảm nhận được Hạ Nhược Phi cũng không có lạnh nhạt Na NG, nhưng ái tình vẫn còn cần gắn bó. Điện thoại, tin nhắn những này cũng là con ở thìa ưu rất nhiều. Lăng Thanh Tuyết đang nghĩ, tự mình có phải hay không nên cùng phụ thân nói chuyện. Chuyện của công ty kỳ thực có thể mời mọc nghề nghiệp người quản lý tới quản lý, liền giống như đảo nguyên công ty. Hạ Nhược Phi trên căn bản đều là buông tay để người phía dưới đi làm, chính hắn nhưng là tương đối tự do. Lăng Khiếu Thiên bọn họ những này người đời trước, quan niệm vẫn là không giống nhau lắm. Lăng Kỳ An Uống tuy rằng đã coi như là đại tập đoàn, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nhìn, thật ra thì vẫn là một gia tộc xí nghiệp. gia tộc như vậy xí nghiệp thường thường đang phát triển đến kích thước nhất định phía sau, liền sẽ gặp phải bình cảnh. Liền ở Lăng Thanh Tuyết tâm tư vạn thiên thời điểm, điện thoại di động của nàng đột nhiên chấn động một chút. Lăng Thanh Tuyết quá thần đến, Hoa mở điện thoại di động liếc mắt nhìn, là blockchain có mới ngải đặc biệt tin tức về nàng. Lăng Thanh Tuyết điểm mở đến liếc mắt nhìn, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi địa trận to hai mắt, trên mặt dần dần nổi lên một tia đỏ ửng, nội tâm vui mừng một hồi lan tràn ra. Nàng nhìn thấy, là Hạ Nhược Phi vừa phát một cái mới blog. Vị này tiểu lăng bạn học mới là vương nữ nhân tốt sao cầu bạn trên mạng hạ thủ lưu tình, bởi vì trong nhà bàn phím đã không nhiều lắm blog phía dưới, phối hợp một trường quỷ cầu buông tha vẻ mặt bao hình ảnh. Lăng Thanh Tuyết nhìn này blog, một lát mới xì một tiếng bật cười, lúc này na nở dê mặt tuyệt mỹ bảng từ lâu nổi lên hai đóa hồng vân trong thời gian ngắn sau khi bình tĩnh, Hạ Nhược Phi này blog phía dưới một hồi tràn vào đại lượng bạn trên mạng, liên đối Lăng Thanh Tuyết blog fans cũng bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Muốn biết trước vẫn là bạn trên mạng suy đoán, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi phối hợp như vậy, một hồi chính mình liền đem vương nữ nhân lộ ra ánh sáng đi ra, này có thể là chính bản thân hắn thân khẩu thừa nhận thật chú ý á hoa nha lại là lăng kỳ ăn uống tiểu công chúa đây chính là cường cường liên hợp á nữ thần của ta á hạ tổng ta hận ngươi hạ tổng nghịch ngậm nha chuyện này làm mở sao có thể nói là vương nữ nhân đây rõ ràng ngươi mới là nữ vương nam nhân tốt sao lăng tổng mới thật sự là bá đạo. Tổng giám đốc đây lăng kỳ ăn uống công nhân biểu thị thích nghe ngóng kỳ thực cái này ở công ty chúng ta đã không phải là bí mật nha bất quá cô ra thân khẩu thừa nhận, cái kêu ý nghĩa còn không một dạng trên lầu, quên tài khoản của ngươi là nhận chứng sao giờ làm việc soạt blog, ta quyết định giúp ngươi tiểu lăng bạn học, không cần cám ơn ta họ lôi bạn trên mạng sung sướng địa ở phía dưới nhắn lại, thậm chí một ít truyền thông tài khoản cũng cấp tốc chuyển phát Hạ Nhược Phi này blog. Muốn biết Hạ Nhược Phi hiện tại nhưng là trích thủ khả nhiệt người tâm phúc ga tin tức có liên quan đến hắn, đó chính là lưu lượng bảo đảm. Hạ Nhược Phi này blog, cũng trực tiếp dẫn đến vương nữ nhân cái từ này cái nhiệt độ thẳng tắp kéo lên, rất nhanh sẽ bước lên tìm kiếm hot bảng 10 vị trí đầu. Hiện tại tìm kiếm hot bảng 10 vị trí đầu, có 3 cái từ cái đều cùng Hạ Nhược Phi có quan hệ, như vậy rầm rộ liền ngay cả rất nhiều một đường minh tinh cũng chưa chắc có. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi khoảng thời gian này ở trên Internet nóng nảy trình độ cũng là có thể thấy được chút ít. Kinh thành, tóc cắt ngang chán ngõ tứ hợp viện. Phát xong blog phía sau, Hạ Nhược Phi lại thuận tay đem điện thoại di động đặt ở một bên, sau đó bắt đầu pha trà uống, không có xen vào nữa trên Internet náo nhiệt chẳng diện. Trên thực tế ở phát này blog trước, Hạ Nhược Phi trên căn bản không làm sao do dự. Hắn cùng Lăng Thanh Tuyết sự tình. Ở bằng hữu mình vòng bên trong cũng không phải là cái gì bí mật, hơn nữa lấy hắn bây giờ nhiệt độ, đến Tam Sơn phía sau chỉ sợ hắn cùng Lăng Thanh Tuyết quan hệ rất nhanh cũng sẽ bị truyền thông đào móc ra. Cùng với bị động lộ ra ánh sáng, còn không bằng chính mình chủ động một điểm, thoải mái nhanh một chút. Nguyên bản hắn liền nên cho Lăng Thanh Tuyết cái này danh phận, vì lẽ đó chuyện này Hạ Nhược Phi cũng không cái gì có thể do dự. Chỉ là hắn không biết, này blog phát sinh đến từ sau. Vẫn luôn đang chăm chú Hạ Nhược Phi blog tình huống Phùng Tịnh thăm thẳm điệu thở dài một hơi, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần cô đơn. Hạ Nhược Phi nghe được bước chân sau lưng truyền đến thanh, bất quá hắn cũng không có đầu, bởi vì hắn đã hiểu, tới là Tống Vi. Có phải là cho ngươi rước lấy phiền phức Tống Vi đi tới Hạ Nhược Phi bên người hỏi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không có ta chủ động cùng Thanh Tuyết giải thích một chút, sau đó nói đến đây. Hạ Nhược Phi cầm điện thoại di động lên cho Tống Vi nhìn hắn một cái vừa phát blog, nói, ta đã ra mặt giải thích, Thanh Tuyết bên kia sẽ không suy nghĩ nhiều, ngươi cái kia tài khoản cũng có thể sử dụng bình thường, sẽ không có người lại đi quấy rối ngươi. Tống Vi sắc mặt trở nên hơi trắng xám, na nở dê mạnh nở nụ cười nói, ồ không có chuyện gì liền tốt cái kia Nhược Phi, ta tới chính là nói với ngươi một tiếng, ta chuẩn bị trường học ngày mai không có lớp lời. Liền dứt khoát ở tại nơi này một bên đi ngược lại đây gian phòng nhiều. Hạ Nhược Phi nói. Tống Vi nói, ta còn là đi thôi không phải vậy bạn cùng phòng cũng sẽ lo lắng vậy ta gọi Võ Cường đưa ngươi Hạ Nhược Phi nói. Đúng rồi, ta đại khái một tờ UN tả hữu Tam Sơn, ngươi qua cái ba, bô nở ngày tới nữa một chuyến đi chúng ta cùng nhau nữa tu luyện một lần. Ừm ta tận lực dành thời gian đi Tống Vi hưng thu không phải hết sức cao, nói. Cái kia ta đi trước Hạ Nhược Phi đưa mắt nhìn Tống Vi bóng lưng biến mất ở Nguyệt Lượng môn phía sau, trong lòng bên trong lẩm bẩm lầu bầu nói, xin lỗi a ta chúng quy không là của người phu quân.